Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2818, chương 2817, đại hoang ma thần quyền. Giờ phút này, nơi xa địa ngục hư không, một số đi theo ác ma Felipe hạm đội mà đến thế lực khác ác ma. Chúng nó tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Trước đó Nhiên Thiêu địa ngục chỉ là cái lẳng lặng vô danh trung đẳng địa ngục vị diện, nhưng là giờ phút này hiện ra ở đông đảo ác ma trước mặt, lập tức liền để chúng nó tâm thần chấn động theo. Đáng chết, đây là có thể tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện trung đẳng địa ngục. Một ác ma hét dầm lên, không được, tuyệt đối không cho phép Felipe đạt được. Nếu là bị nó luyện hóa cái này Nhiên Thiêu địa ngục bản nguyên, lại để cho cái này Nhiên Thiêu địa ngục tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện, cái này vẫn phải, còn có ai là nó Felipe đối thủ đó a? Một ác ma nổi giận gầm lên một tiếng, nó hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cái này vô địch ác ma Felipe nếu như là nắm trong tay cái này Nhiên Thiêu địa ngục, trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, lập tức liền có thể quét ngang Thanh Liên địa ngục rất nhiều vô địch ác ma. Mà vô địch ác ma Felipe thực lực cũng sẽ tăng lên đến hàng cổ không có cảnh giới. Đây đối với còn lại ác ma thế lực tới nói, tuyệt đối không tính là được là một chuyện tốt. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản vô địch ác ma Felipe cử động. Không thể để cho cái này Nhiên Thiêu địa ngục bị nó đạt được. Vấn đề là làm sao ngăn cản đó a? Đây chính là vô địch ác ma. Chúng ta nếu như đi ra ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chụp chết. Trở về, lập tức trở về qua mật báo. Nhượng vô địch đám ác ma đến ngăn cản chuyện này. Đông đảo thám tử ác ma đều là nghị luận ầm ĩ. Chúng nó cũng là cảm nhận được chuyện này tính nghiêm trọng. Lúc đầu chúng nó chỉ là xem như quan sát viên đến tra nhìn một chút mà thôi. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được thế mà lại phát hiện dạng này bí mật. Cũng may mắn chúng nó đến kiểm tra một hồi. Nếu không nhượng tại vô địch ác ma Felipe triệt để thăng chức rất nhanh, còn lại ác ma ngày sau chỉ sợ đều sẽ ngửa hắn hơi thở. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, những thám tử này ác ma cũng ngồi không yên, phi tốc rời đi nơi này. Thanh Liên địa ngục mật báo, nơi này lại có một tòa có thể tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện trung đẳng địa ngục vị diện. Thật sự là không thể tưởng tượng, giờ này khắc này, vô địch ác ma Felipe con mắt lộ ra một tia hàn quang. Tòa này Nhiên Thiêu địa ngục bản nguyên thật sự là hùng hậu đến thật không thể tin. Tựa hồ là đạt được địa ngục bổn nguyên chiếu cố. Chẳng lẽ cái kia chảm sát các mơ lâu các loại ác ma phong đô liền là bởi vì dạng này, vì cái này hằng cổ cơ duyên, cho nên mới liều lĩnh cùng ta vô địch ác ma Felipe liều mạng một lần sao? Bất quá mặc kệ tiểu tử này đến cùng có ý nghĩ gì, ta Felipe đến nơi này chính là vì quét ngang hết thảy. Giết gà giật mình khỉ, tất cả bảo vật cùng chỗ tốt đều là thuộc về ta. Bất luận cái gì ác ma ngăn cản ở trước mặt ta đều phải chết. Nó siết chặt quyền đầu, thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát khí, dung chuyển chư thiên. Lúc này nó không chỉ có là vì báo thù, tìm về chính mình thể diện, đồng thời cũng là vì tu vi của mình. Nó đối với cái này Nhiên Thiêu địa ngục bản nguyên tình thế bắt buộc. Siêu siêu siêu, từng chiếc phi thuyền hướng phía Nhiên Thiêu địa ngục cấp tốc tới gần. Chúng nó tăng nhanh tốc độ, ý đồ lập tức muốn công phá Nhiên Thiêu địa ngục phòng ngự, đem bên trong ác ma toàn bộ giết chết. Oanh thế nhưng là ngay lúc này, tự Nhiên Thiêu địa ngục nội bộ chỗ sâu, lập tức nhô ra một cái kim sắc móng vuốt, kim sắc dung nham năng lượng ngưng tụ thành thực chất, không ngừng thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm. Cái này là địa ngục kim ô trào. Ngồi ngay ngắn ở Nhiên Thiêu địa ngục vị trí trung tâm Hạ Bình giờ phút này xuất thủ. Hắn tự Nhiên Thiêu địa ngục nội bộ cách không nhất trào oanh giết ra ngoài. thể hiện ra vô cùng vô tận sát cơ. Mà cái này địa ngục kim ô trảo tuyên khắc lấy lít nhà lít nhít địa ngục phù văn. To lớn kim sắc mặt trời năng lượng ngưng tụ thành thực chất. Tản mát ra hủy diệt khí tức. Phảng phất là từ minh hà chỗ sâu nhất vươn khủng bố nhất trảo. Đặc biệt là hợp lý Hạ Bình tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau. Cái này huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo càng khủng bố hơn. Nhất trảo oanh sát xuống tới, tựa hồ tạo thành thế giới lĩnh vực, bao phủ bốn phương tám hướng địa ngục hư không, ngưng kết thời không, dám đến diệt hạm đội của ta, ngươi muốn chết. Cảm nhận được cái này kinh thiên động địa nhất trảo, vô địch ác ma Felipe giận quát một tiếng, nó lập tức liền từ chiến hạm ở trong bay ra, lăng không nhất quyền liền oanh sát mà đến. Huyết mạch thần thông đại hoang ma thần quyền. Một quyền này ẩn chứa man hoang khí tức cổ xưa. Kinh thiên động địa, tựa hồ ẩn chứa địa ngục sử thi. Phảng phất nhất tôn ma thần từ sử thi chỗ sâu đi ra. Thể hiện ra sinh tử pháp tắc vô cùng lực lượng. Đông, địa ngục kim ô trảo cùng đại hoang ma thần quyền đụng thẳng vào nhau. Lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cái này hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm, sinh ra kinh khủng nổ tung uy lực, mà hai cỗ lực lượng cũng sinh ra đáng sợ dư ba. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chung quanh từng chiếc chiến hạm tựa hồ không chịu nổi dạng này kinh phong. Lập tức liền bị thổi bay ra ngoài mấy ngàn vạn cây số. Chiến hạm bản thân cũng xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Răng rắc rung động, phảng phất sắp bị dạng này dư ba chấn động đến phá toái đồng dạng. Thậm chí một số trên chiến hạm ác ma cũng chấn động đến thất khiếu chảy máu. Ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, một chảo này chi uy khủng bố như vậy. Cái này, đông đảo ác ma đều là hãi nhiên không thôi. Tuy nhiên trước khi đến chúng nó liền biết cái này nhiên thiêu địa ngục có nhất tôn ác ma chém giết. Thái cổ ác ma các mơ lâu các loại ác ma, nhưng là chúng nó lại không nghĩ rằng cái này ác ma khủng bố đến loại trình độ này. Thế mà có thể cùng vô địch ác ma Felipe chống lại đến loại trình độ này. Từng cái tâm thần rung động, siêu, trong chớp mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại nhiên thiêu địa ngục vị diện địa ngục hư không. Đứng tại chỗ ngục giữa hư không. Xa xa nhìn phía xa vô địch ác ma Felipe, ác ma Faudo, vô địch ma Felipe đồng tử co vào, ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì tiểu tử này nhiều lắm thì thái cổ cảnh sơ kỳ ác ma. Nhưng là vừa rồi cái này nhất trảo bạo phát đi ra uy lực, thế mà có thể cùng mình đại hoang ma thần quyền tương xứng. Cái này là bực nào chuyện bất khả tư nghị, quả thực là chưa từng nghe thấy, bởi vì bình thường tới nói thái cổ ác ma không thể nào là vô địch ác ma đối thủ. Vừa đối mặt khả năng liền sẽ bị giết chết, căn bản cũng không khả năng có lẫn nhau chống lại, bất phân thắng bại loại sự tình này. Ác ma Felipe, các ngươi còn dám tới phạm ta nhiên thiêu địa ngục, lá gan rất béo tốt đó à. Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này ác ma, không có chút nào e ngại ý tứ. Cuồng vọng, nghe nói như thế, vô địch ác ma Felipe nhất thời cười, cười đến rất lớn tiếng. Chỉ là thái cổ ác ma cũng dám cùng ta vô địch ác ma Felipe nói ra những lời này. Đến cùng là ai muốn chết? Nó quả thực là tức giận đến bật cười. Chính mình thế nhưng là vô địch ác ma, chân chân chính chính tung hoành vô địch địa ngục ác ma. Thống ngự một phen, mà tiểu tử này đâu? Nhiều lắm thì thái cổ ác ma, nhưng là tiểu tử này thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Nói mình là gan rất béo tốt, vẫn hỏi mình có phải muốn chết hay không? Cái này rất giống một con run dế đang gây hấn với con voi. Nói con voi dám dẫm chính mình có phải muốn chết hay không? qua nhiều năm như thế, nó vô địch ác ma Felipe ngang dọc địa ngục, không ngừng chém giết, đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trò cười kiểu này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.